Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 201, danh chính chi uy. Nương theo một tiếng bá đạo quát lạnh, trên bầu trời bay tới mấy bóng người. Người cầm đầu, một thân áo bào đen ngạo thế, trên thêu cửu long kinh thiên, bình thiên đế quan cao đeo, chân đạp càn khôn nhật nguyệt, áp lực mênh mông dưới. Chí tôn khí thế làm người chấn động cả hồn phách, lạnh lùng ánh mắt càng là ẩn giấu vô tận thâm thúy sát cơ. Tần Thủy Hoàng doanh chính, đích thân tới, không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là trên không sừng sững. Trước hàm cốc quan thiên hạ chư hầu không có người nào dám phát ra tiếng vang. Bình hô hấp lặng lẽ không nói, càng có nhát gan giả tâm sinh khiếp ý, không khỏi lùi về sau. Đang lúc này, quát to một tiếng phảng phất sấm sét vang vọng, sấm sét giữa trời quang, chấn động trăm dặm, chỉ thấy Hạng Vũ nghiêm mi ngạo thị, trong mắt không gặp sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý thiêu đốt, đề kích chỉ hướng lên trời. Bạo quân doanh chính, người đến rất đúng lúc, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt, Hạng Vũ muốn bắt ngươi đầu người, tế điện sở quốc phong linh. Nói xong, khí thế của hắn trong phút chốc lần thứ hai bạo phát kéo lên. Từ nguyên bổn sơ nhập thiên tiên trạng thái tiến vào thiên tiên tuyệt đỉnh trình độ. Bá vương phong thái ngạo nghễ hậu thế, quanh thân tử lôi chạy trồm, phảng phất viễn cổ ma thần phục sinh, đề kích trực giết cửu trọng thiên. Giết, bệ hạ, mắt thấy Hạng Vũ hung uy kinh người như vậy, đứng ở doanh chính bên cạnh Lý Tư mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Hắn sư thừa tuân huống, tuy không có sư huynh Hàn Phi thiên phú tuyệt thế, nhưng nhiều năm tu hành dưới, cũng đã là thiên tiên cảnh giới. Giờ khắc này đối mặt hăng hái đánh tới Hạng Vũ nhưng cũng cảm giác áp lực. Không cần lo lắng, cỡ này mãng phu bất quá chẫm một trưởng chi địch mà thôi. Nhàn nhạt thoáng nhìn, danh chính chỉ vươn tay ra, cuồn cuộn sức mạnh bao phủ xuống mới. Trong mắt đồng thời hàn ý bao phủ, khẽ quát, cùng thiên là địch, vẫn còn có thế chống lại. Cùng chẫm là địch, chỉ có một con đường chết. Hạng Vũ, người giác ngộ đủ chưa? Hắc Long rít gào, khoáng thế hùng lực che kín bầu trời mà ra, lay động mặt đất núi đôi, run rẩy vũ trụ bầu trời. Một trưởng bên dưới, tỏa ra chí tôn khí tức cuồn cuộn sức mạnh hội tụ thành đoàn, ép hướng phía dưới, phá vỡ hư không, mất đi vạn vật. Hạng Vũ một đời chưa bao giờ cần giác ngộ, hiện tại chỉ cần lấy xuống đầu của ngươi. Bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, Hạng Vũ hung uy càng tăng lên, dâng trào từ điện vờn quanh hắn chi quanh thân, sấm sét nổ vang lúc, sức mạnh hết mức chút xuống trong tay chi kích, ra sức đâm thủng trời xanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn dưới, thiên địa cùng kinh, to lớn sức mạnh va chạm, hư không vì đó sụp xuống, đáng sợ dư âm khuếch tán thiên địa các nơi, dẫn đến sơn hà đổ nát, nhật nguyệt ảm đạm. Hạng Vũ mặt lộ vẻ dứt khoát, trường kích vung vẩy, sức mạnh không ngừng nghỉ bạo phát, tử điện bao phủ, kinh khí vô biên, ở doanh chính trưởng thế trùng kích vào mạnh mẽ phá tan một cái khe hở đường nối. Gặp tình huống như vậy, doanh chính mặt không hề cảm xúc lần thứ hai một đòn. Tổ Long Hoàng Đạo, thống càn khôn, to lớn hắc long hình bóng giống như vô tận pháp lý cùng đế quốc khí vận ngưng tụ thể, ở không gì sánh được cuồn cuộn sức mạnh dưới sôi nổi ra hình thể, rít gào mở ra miệng lớn, thôn phệ hướng phía dưới, lực bạt sơn hải, thần cức nghịch lưu, thấp giọng hống một tiếng. Đối mặt vô cùng áp lực bức bách, Hạng Vũ không lùi mà tiến tới, cả người nhô lên bắp thịt, cơ bắp gồ lên, phát ra leng keng nổ vang, phảng phất trống trận nổ vang vang lên, tần suất càng là dường như thiên địa giai điệu, pháp lý dây âm, dọa người. Từ điện ở hắn cả người sấm sét mà lên, hồ quang vô cùng, hủy diệt cùng tái sinh khí tức mịt mờ bốc hơi, hỗn hợp đủ để rút núi tồi biển cự lực, có thể nói kinh thế hãi tục. Ở tổ long bóng đen rít gào mà gần một khắc, Hạng Vũ người kích hợp nhất, cùng thiên địa cộng hưởng, khuynh huyền hoàng cự lực, lay động biển núi nhật nguyệt, chiến, không có cái khác, chỉ có cực hạn chiến ý, vô cùng niềm tin, phá hủy tất cả đối thủ ý chí kiên định. Như vậy tâm cảnh chống đỡ dưới, Hạng Vũ bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Oanh, điện quang kích ảnh cùng long ảnh đế uy va chạm, vô song bá đạo cùng tuyệt thế hoàng đạo quyết đấu. Tất cả mọi người vì đó chú ý. Oanh, hư không tan vỡ, vạn pháp sinh diệt, thiên địa lay động, huyền hoàng lật đổ, vô tận cho bụi che lấp dưới. Phân tán sức mạnh hủy diệt tràn ngập bát phương, hỗn loạn pháp cùng lý, lay động âm dương trật tự, càng khiến người ta khó có thể nhìn thấy cái kia kinh thế trong đụng chạm tâm tình cảnh. Cho đến hồi lâu sau, khói lửa tan hết, kiếp sóng tiêu di, hai đạo đối lập bất thế thân ảnh mới xuất hiện ở quần hùng trước mặt. Thủy Hoàng danh chính y nguyên đứng chắp tay, đế bào tung bay, cao miệng uy nghiêm, thấu triệt vương giả khí độ, vô song cao quý, nhưng hắn giờ phút này, bàn tay càng có chút run động. Nguyên bản bất biến trên mặt chẳng biết lúc nào cũng đã nghiêm nghị lên. Trong mắt sát ý càng sâu, mà hắn đối diện, Hạng Vũ quỳ một chân trên đất, lấy kích chống đỡ lấy thân thể, không đến nỗi triệt để ngã xuống. Trong miệng mũi nhưng là ở thở hổn hển, khóe miệng cùng trên lòng bàn tay càng là có một vệt đỏ sẫm vết máu. Cả người chiến bào phá nát không thể tả, mang theo vết thương, cho dù đúng như vậy trạng thái. Hắn y nguyên không tăng tuyệt thế bá uy, một đôi mắt hổ nhìn hầm hầm phía trước, duy gặp bất khuất cùng kiên nghị, mọi người đều không hề có một tiếng động, lặng lẽ nhìn hai vị này nhân vật tuyệt thế đối lập. Thiên địa vào thời khắc này cũng là tĩnh mịch, ấp ủ một loại kinh thiên trầm mặc, trầm nhưng chốc lát, danh chính phát ra một tiếng du thở dài. Hạng Vũ, người để chậm kinh diễm, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu là lại cho ngươi mấy chục năm thời gian trưởng thành, có lẽ có thể cùng chẫm một luận hoàng bá cao thấp. Nhưng hôm nay ngươi, ở chẫm trước mặt, chỉ có bại vong một đường. Lạnh lùng lời nói dường như mang theo tiếc hận, nhưng càng có chứa kiên quyết không rời ý chí. Vô tận sát niệm, vang vọng trước hàm cốc quan. Hạng Vũ đột nhiên ra sức đứng lên. Bước chân tuy lảo đảo, thân ảnh tuy chật vật, nhưng trong mắt ý chí nhưng là kiên định đến cực điểm. Không gặp dao động, duy có vô tận thiêu đốt hỏa diễm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt bất thế hoàng giả. Quát lên, Hạng Vũ vẫn không có bại. Danh chính, người như muốn giết ta, trước tiên phá tan trong tay ta chi kích lại nói. U mê không tỉnh, như vậy hôm nay chính là ngươi bá đạo cuối đồ. Chẫm chi thủ dưới, chỉ có người chết. Danh chính quát lạnh một tiếng, rút ra bên hông lợi kiếm, chỉ hướng về phía trước, một luồng tùm sát ý kinh phá thiên địa, đừng tổn thương ta vương. Gặp Hạng Vũ nguy cấp, Phạm Tăng đám người vội vã hét cao một tiếng, đến đây cứu viện, đồng thời cái khác chư hầu cũng là một cùng ra tay. Giết hướng trời cao Tần Thủy Hoàng, Hạng run rế, chỉ xứng khuất phục ở chẫm chân dưới, lạnh lùng một lời. Danh chính lợi kiếm chém ra, hắc long hình bóng rít gào mà ra, mang theo thiên tiên đỉnh cao nhất lực lượng, ngạo tuyệt nhân gian, chấn động tiên thần chi uy, chém về phía vây công tới rất nhiều cường giả. Ầm ầm, kinh thiên sức mạnh va chạm, gợi ra tuyệt thế tiếng vang. Chư hầu liên trong quân tuy mạnh giả như mây, nhưng ngoại trừ Hạng Vũ bên ngoài nhưng không có thiên tiên cấp số cường giả. Giờ khắc này dù cho hội tụ rất nhiều địa tiên, luyện khí tông sư sức mạnh, nhưng đối mặt hung uy cái thế danh chính, cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Mà ở đây là, quân Tần phía kia, Mông Điềm huynh đệ, Triệu Cao, cùng với Đại Tần quốc tướng Lý Tư chờ nhóm cường giả, đều là đồng thời ra tay, giết hướng về các chư hầu. Thế cuộc chớp mắt nghiêng. Nguyên bản thế tới hung hăng chư hầu liên minh nhất thời quân lính tan rã. Bại cục đã hiện, quả nhiên, này quần đám người ô hợp thành không là cái gì sự tình. Vẫn để cho ngươi ta trên đi. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Hà Hằng nhìn một mảnh thiên đế lưu bang. Người sau lặng lẽ gật gật đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.